Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 19, con mồi mới một. Y cửa chính, Kiều Khải nâng tay phải lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vẫn chưa tới 10 giờ. Ta còn có thể kịp tàu điện ngầm về nhà, các người cũng nhanh về nhà, không muốn trên đường lưu lại. Ta không xác định hung thủ là không phải còn đang phụ cận. Mộ Dung Vũ Xuyên, nhờ ngươi, Kiều Khải sau khi đi. Minako hơi có vẻ thất lạc nhìn qua hắn đi xa bóng lưng. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên đã một mình hướng phương hướng ngược lại đi một đoạn. Minako cắn cắn miệng môi. Loại thời điểm này vẫn là không muốn đùa nghịch nhỏ tính tình. Nàng một đường chạy chậm đuổi kịp Mộ Dung Vũ Xuyên. Tên kia bước ra hai đầu chân dài. Căn bản không quản nàng có theo hay không được. Giống như chỉ cần một cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đơn độc cùng một chỗ. Nhất định không may. Lần thứ nhất, tại âm trầm phòng pháp y bị lớn lên giống đại tinh tinh võ biêu bắt được chân tướng. Buổi tối hôm nay hơi kém liền mệnh đều dựng vào. Tướng mệnh không cùng a. Sẽ không lại gặp được chuyện xui xẻo gì à? Minako đang nghĩ ngợi liền bắt đầu mưa. Hơn nữa còn là mưa rào có sấm chớp. Minako xúc xa sút tới cực điểm. Mộ Dung Vũ Xuyên giống như cười mà không phải cười liếc qua nàng. Minako hung hăng nguýt hắn một cái. Ôm đầu tại trong mưa đi. Một đoàn mềm mềm đồ vật nện ở trên đầu nàng. Minako cầm lên xem xét. Là Mộ Dung Vũ Xuyên áo jacket. Cái này không có chút nào gia tăng Minako đối với hắn hảo cảm. Nàng lớn tiếng nói, ta làm sao xứng với dùng quần áo của ngươi đâu. Ta vóc dáng lại thấp, dáng dấp lại xấu. Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười. Không sao, một bộ quần áo mà thôi. Đừng quên, sử dụng hết đem nó rửa sạch sẽ. Đi tiểu nhỏ đần hài nhi. Minako sợ hắn nhất xách chuyện xấu, bận bịu tranh luận, ta kia là dọa, đổi lại là ngươi cũng giống vậy, ta lại sợ hãi, cũng sẽ không dọa tè ra quần. Hì hì, quần áo, hô, nện về Mộ Dung Vũ Xuyên trên đầu, lưu cho chính ngươi dùng đi. Minako tức giận đến vứt xuống hắn, mình chạy về phía trước, chạy hai bước, nàng lại đứng xuống. Nàng không biết đi Mộ Dung Vũ Xuyên nhà đi con đường nào. Mộ Dung Vũ Xuyên đem áo jacket chụp tại trên đầu mình. Rất giống cái người Hồi giáo. Dương Dương đắc ý từ Minako trước mặt đi qua. Về nhà đi, nước mưa đem Minako từ đầu đến chân ngâm cái thấu. Nước mắt bắt đầu ở vành mắt bên trong đảo quanh. Tên ghê tởm này cũng không biết chiều theo một chút nữ nhân sao. Trên đời này kém cỏi nhất nam nhân, nàng hận không thể cắn hắn hai cái. Nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên bóng lưng, âm ầm thề, đã Kiều Khải Sama để cho mình giám thị hắn, nàng liền nhất định phải đem ra hỏa này mặt nạ kéo xuống tới. Để lộ đáp án thời khắc đến, ngươi chính là hung thủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 22:37. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako giống làm tặc đồng dạng đi vào gian phòng. Tắt lấy đèn, một mảnh lờ mờ, người nhà đều ngủ, Minako cóng đến run rẩy, một đầu chui vào phòng vệ sinh, cởi quần áo ướt, nhảy vào bồn tắm lớn, mở ra tắm gội, để ấm áp dòng nước rơi vào trên người, chậm rãi đuổi đi hàn ý, nàng ở trong lòng nổi lên đối Mộ Dung Vũ Xuyên hận ý. Quay đầu ở giữa, bỗng nhiên trông thấy một cái bóng xuất hiện ở thủy tinh mờ trên cửa. Minako kém chút liền thét lên. Lúc này, hình bóng kia chậm ung dung mà nói, kéo cửa xuống. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Minako dọn đến ngồi xổm tiến trong bồn tắm. Hắn không phải nghĩ hiện tại liền động thủ đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.